Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 845, chương 841, 15 hệ hoàn chỉnh không gian truyền thừa. Chu Hạo hoàn toàn bị kinh hãi. Trước mắt Ứng Long Thần Vương nói ra tin tức quá mức long trời lở đất. Hắc vệ tiểu thế giới người mạnh nhất không phải chỉ là chân thần sao? Chu Hạo nhịn không được hỏi. Hiện tại người mạnh nhất chỉ là chân thần sao? Ứng Long Thần Vương lắc đầu. Nói, đây chẳng qua là mặt ngoài đi. Liền ta biết, mấy tỷ năm trước có một vị hắc vệ tiểu thế giới vừa tới linh thần cảnh giới cường giả đến nơi. Này, có những cường giả khác. Chu Hạo giật mình, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn hiểu rõ ra, ta hiện tại cũng đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên. Thật muốn hao tổn tốn thời gian có thể đủ trở thành linh thần. Nếu ta có khả năng, cái kia những người khác khẳng định cũng có thể. Hắc vệ tiểu thế giới bên trong chân thần hoàn, toàn có khả năng rời đi, đi vào bên trong đại thế giới. Sau đó đột phá, Chu Hạo trong lòng nhịn không được có một tia lo lắng. Hắn không biết Tinh Lan Đế Quốc có hay không tầng thứ này cường giả tồn tại. Nếu như có, vị cường giả kia lần nữa trở về tới hắc vệ tiểu thế giới. Vậy đối với hắn khẳng định không phải một tin tức tốt. Mặt khác, Tinh Lan Đế Quốc cái kia khủng bố đại trận tựa hồ cũng biểu thị Tinh Lan Đế Quốc sau lưng không đơn. Giản, La Nguyên Chân Thần bảy người có thể không am hiểu trận pháp. Như vậy bố trí trận pháp hẳn là một người khác. Lắc đầu, đem ý nghĩ trong lòng thu lại. Nếu mấy chục ức năm đều không có trở về, cũng không thể vừa vặn liền trong khoảng thời gian này về tới hắc vệ tiểu thế giới bên trong. Chu Hạo thầm nói, chỉ cần thực lực của hắn đi đến cực cường trình độ. Như vậy những cường giả khác căn bản không sợ hãi. Ứng Long Thần Vương, người hấp dẫn chúng ta đến nơi này tới đón chịu khảo nghiệm là vì cái gì? Trầm mặc một chút, Chu Hạo hỏi, trong mắt của hắn nhưng lại có vẻ mong đợi. Trước đó khảo nghiệm nói là có cái gì truyền thừa. Này Thánh Nguyên Tông so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Truyền thừa khẳng định không tầm thường. Ngươi hẳn là muốn cái gì truyền thừa a? Ứng Long Thần Vương phảng phất biết Chu Hạo suy nghĩ trong lòng. Mỉm cười nói, yên tâm, truyền thừa sẽ đưa cho ngươi. Hắn nhìn trước mắt 15 cánh cửa, lại thở dài một cái. Vô số năm trước, chúng ta Thánh Nguyên Tông đứng ở 3000 đại thế giới đỉnh. Có hơn 10 vị tổ thần. Đáng tiếc chỉ còn lại có ta này một tia ý thức chờ đợi người thừa kế. Hơn 10 vị tổ thần. Chu Hạo trong mắt khiếp sợ. Một vị tổ thần là có thể thành lập một tòa thành trì. Hơn 10 vị tổ thần. Thật là một cỗ cỡ nào lực lượng khổng lồ. Thế lực khổng lồ như thế làm sao bỗng nhiên suy bại? Chu Hạo nhịn không được hỏi. Đó là tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương thời điểm. Ứng Long Thần Vương lắc đầu. Ta có một sinh tử cừu gia, mà hắn đạt được một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương, trở thành mạnh mẽ chúa tể, cho nên chúng ta Thánh Nguyên Tông thế lực liền bị hắn diệt. Ứng Long Thần Vương thở dài một cái, lúc này trong mắt của hắn lại lóe lên một tia cừu hận ngập trời. Tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương. Chu Hạo nhớ tới Datas nói tới, mỗi một lần phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế, đều có rất nhiều thế lực mất mạng. Nhi đồng thường có tân sinh chúa tể thế lực quật khởi mạnh mẽ. Chẳng qua là một vị chúa tể, liền khiến cho Thánh Nguyên Tông như vậy có được hơn 10 vị tổ thần thế lực cường đại rách nát. Rõ ràng hắn thực lực ngập trời. Tốt, không nói nhiều. Ứng Long Thần Vương lắc đầu, chẳng qua là cảm thán một tiếng, không có tiếp tục nói hết. Mặc dù ta đã tử vong, thế nhưng một tia linh hồn ấn ký lại lưu tại nơi này, chờ đợi lấy bồi dưỡng đến từ hắc vệ tiểu thế giới người. Ứng Long Thần Vương nói, Thánh Nguyên không ngừng, truyền thừa bất diệt. Ứng Long Thần Vương nhìn về phía Chu Hạo nói, chúng ta Thánh Nguyên Tông hội căn cứ mỗi một vị trước người tới nơi này thành viên cho ba đạo khảo nghiệm, đồng thời phân biệt cho tương ứng cơ duyên truyền thừa. Cuộc thử thách đầu tiên làm sức chiến đấu khảo nghiệm, đạo thứ hai khảo nghiệm làm phá giải huyễn cảnh khảo nghiệm, đạo thứ ba khảo nghiệm thì là thiên phú khảo nghiệm. Ngươi năng lực chiến đấu, phá giải huyễn cảnh tốc độ không sai. Trên thực tế, dùng thực lực ngươi bây giờ, thiên phú đại khái lấy được là mặt khác một cỗ truyền thừa. Bất quá, cuối cùng một đạo khảo nghiệm qua đi, ta quyết định cho ngươi cao nhất truyền thừa. Cao nhất truyền thừa, Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Ứng Long Thần Vương trong mắt có một tia kinh ngạc tán thán chi sắc. 14 hệ pháp tắc năng lực lĩnh ngộ tất cả đều đạt đến cường đại như vậy mức độ. Ta sông 63.000 đại thế giới, thấy qua vô số thiên tài, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi cường đại như vậy thiên phú. Chu Hạo im lặng, hắn có được 14 hệ tuyệt đỉnh pháp tắc thiên phú hoàn toàn là bởi vì làm bản nguyên tinh thạch duyên. Cớ, ngươi đi theo ta. Ứng Long Thần Vương hướng về một chỗ đi đến. Hắn vung tay lên, cuối cùng một đạo đối ứng vận mệnh pháp tắc cửa ra vào cũng biến mất. Mà trước mắt xuất hiện một mảnh không gian thật lớn. Đây là, Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Trong không gian, có 15 cánh cửa cửa vào, tản ra các hệ pháp tắc gợn sóng. Vào xem một thoáng, Ứng Long Thần Vương cười nói. Chu Hạo gật đầu, hắn trực tiếp tiến vào kim hệ cửa ra vào bên trong. Hắn xuất hiện ở một vùng không gian bên trong. Tại không gian bên trên chỗ trống, từng đạo màu vàng con rắn nhỏ không ngừng du động. Này chút màu vàng con rắn nhỏ tổng cộng có 3.000 đạo, đều tản ra kỳ dị gợn sóng. Những này là, Chu Hạo hơi cảm thụ một thoáng, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Này cùng tụ nguyên trong không gian tình cảnh hết sức giống. Tụ nguyên không gian kim hệ trong không gian có 2.900 loại, mà ở trong đó có hoàn chỉnh 3.000 loại. Chu Hạo kim hệ, hỏa hệ, lôi điện tam hệ pháp tắc ngàn năm không đến liền đột phá đến chân thần cảnh giới. Cơ hồ đều là bởi vì tụ nguyên trong không gian truyền thừa. Đúng rồi, hắn truyền thừa của hắn không gian. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kích động, cấp tốc bay ra, sau đó tiến vào đến một hệ pháp tắc đối ứng trong không gian. Trong hư không, 3.000 cái cây giống là tiểu nhân tại bay tới bay lui. Chu Hạo ý thức tiếp xúc đến trong đó một khỏa. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được rất nhiều đạo uẩn chứa đặc thù ý cảnh công kích. Quả nhiên là, này tòa không gian bên trong có đối ứng một hệ nối thẳng chân thần cảnh giới 3.000 đạo đặc thù. Pháp tắc ý cảnh, Chu Hạo rời khỏi nơi này, lại cấp tốc đi tới thủy hệ, thổ hệ chờ không gian, 15 tòa không gian, toàn bộ đều có 3.000 đạo đặc thù pháp tắc ý cảnh. Chu Hạo trước kia đạt được 2 cái lệnh bài, tiến vào tụ nguyên trong không gian kim hệ, hỏa hệ, lôi điện nơi truyền thừa. Trong lòng của hắn kỳ thật vô cùng khát vọng lại tiến vào mặt khác 12 hệ bên trong. Hiện tại, tổng cộng 15 hệ tất cả đều xuất hiện ở trước mắt của hắn. Này to lớn kinh hỉ đem Chu Hạo đều cho nện phù. Có này chút, Chu Hạo các hệ pháp tắc trên cơ bản đều có thể cấp tốc đột phá đến chân thần cảnh giới. Truyền thừa một đạo, ở chỗ pháp tắc ý cảnh truyền thừa. Ở chỗ càng nhanh, liên tục không ngừng sinh ra chân thần cường giả. Những truyền thừa khác không gian, có thể đủ làm được bản thân tốc độ tu luyện so như người bình thường tốc độ tăng lên rất nhiều. Lần, Ứng Long Thần Vương mỉm cười nói, chúng ta Thánh Nguyên Tông thu nạp thiên tài cơ hồ đều là lợi dụng này không gian truyền thừa tu. Chu Hạo trong lòng xúc động, hắn nhìn xem Ứng Long Thần Vương. Đột nhiên hỏi, những này là các ngươi sáng tạo ra sao? Tương tự không gian truyền thừa tại Hắc Vệ tiểu thế giới bên trong cũng có.